Thánh Vương, chương 1596, Thanh La xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí bản nguyên thần giới hóa thành hình người rốt cục xuất hiện, hơn nữa xuất hiện dưới hình dáng Thanh La, thậm chí nó chính là Thanh La chính là nó. Ý chí bản nguyên thần giới dung nhập với Thanh La mới có thể hiển hóa. Bản thân Thanh La rất bất phàm, có thể đản sinh nhân vật như Dương Kỳ. Thì có thể bình thường sao? Ý chí bản nguyên thần giới dung hợp với nàng mới có thể hiển hóa được. Bằng không nàng thực không có năng lực biến hóa lớn như vậy. Con kiến hóa thành voi rất khó, nhưng voi hóa thành kiến còn khó khăn hơn. Vua thần tượng, ngươi khỏe chứ? Thanh La xuất hiện liền chào hỏi, giọng nàng dễ nghe, giòn tan, khiến người nghe cảm thấy thoải mái từ tận sâu trong đáy lòng. Ngươi, vua thần tượng toàn thân run rẩy. Không ngờ ý chí bản nguyên thần giới lại là bộ dạng này. Ta là Thanh La, mẫu thân của Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, ta là mẫu thân của hắn, có gì không ổn sao? Thanh La tiếp tục hỏi, vua thần tượng, khi trước ngươi cấu kết với chúa tể, dường như rút ra bản nguyên của ta, vì thể ta trấn áp chết chúa tể. Hôm nay ngươi vẫn mang ý xấu đối với ta sao? Ngươi, vua thần tượng nói, ngươi muốn thế nào? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác tất cả đều bị phong kín. Chúng ta cùng nhau đối phó Dương Kỳ. Thanh La nói, tuy rằng Dương Kỳ là con ta, nhưng hắn muốn siêu vượt thần giới, tội. Không thể tha, ta cũng chỉ đành trấn áp hắn, luyện hóa tới sâu trong bản nguyên, phàm là ai phối hợp ta sẽ cùng nhau siêu thoát. Lần này chúng ta tới chính là muốn đầu nhập ngươi. Đại tế ti vội vàng nói, các ngươi chia sẻ khí vận, lục đục với sau. Thanh La lắc đầu, điều này vô cùng bất lợi, cho nên Ngạo Thiên sẽ không xác phong cho. Các ngươi, khế ước khi trước hủy bỏ, các ngươi phải phục tùng Ngạo Thiên vô điều kiện, trở thành nô tài của hắn, hắn là người đại diện của ta. Các ngươi thần phục hắn chính là thần phục ta. Biết chưa, mau dập đầu, đi, điều này, nghe thấy hủy bỏ xác phong, hủy bỏ hiệp ước, rất nhiều chủ thần yêu tộc. Dao động, nhưng cũng không dám phản kháng, hơn nữa hủy bỏ khế ước, khí. Vận của đế quốc không chút dao động, bởi vì không phải Ngạo Thiên hủy bỏ mà là ý chí bản nguyên thần. Giới Thanh La hủy bỏ, lực lượng của nàng lớn đến mức nào, hoàn toàn có. Thể hóa giải khí vận phản phệ, đồng thời ổn định khí vận, trong thần. Giới, nàng chính là vô địch. Sao? Các ngươi không đáp ứng. Thanh La nở nụ cười. Vậy ta chỉ có thể tiêu diệt các ngươi đều là con giận trên. Người ta, hút máu của ta, nếu không diệt trừ hoàn toàn vậy đúng là lãng. Phí tài nguyên của ta. Không, đại tế ti vội vàng quỳ xuống. Bản nguyên thần giới vĩ đại, chúng ta nguyện ý thần phục, không cần. Sắc phong tước vị, không cần hưởng khí vận, vì quốc vận cung cấp khí. Vận. Yêu sư cũng biết đối mặt với thứ khủng bố này đáng sợ hơn đối mặt với vô thượng chúa tể, vì vậy cũng quỳ xuống. Vua thần tượng, còn ngươi? Thanh La nhìn tới, vua thần tượng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hảo hán không chịt thiệt trước mắt, quỳ một gối. Ta nguyện ý thần phục. Được rồi, ba người các ngươi, cộng thêm những chủ thần yêu tộc này tạo thành một cái diệt thánh doanh, tự thành hệ thống quân đội, chuyên môn. Tấn công, ta cung cấp vật tư tu luyện cho các ngươi, tuy rằng các ngươi không có năng lực quản lý chuyện gì trong đế quốc, cũng không có quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy bất kỳ kẻ nào, thứ các ngươi cần chính là tu luyện, huấn luyện. Công kích, đã biết chưa? Thanh La thản nhiên nói. Lần này ngăn chặn khả năng hấp thu khí vận của đám người này, tuy nhiên. Bọn họ chỉ là một công cụ, một chi quân đội, không có năng lực tham. Chính, cũng không có năng lực kết bè kéo cánh. Thủ đoạn của Thanh La vô cùng cao minh, khiến họ gia nhập đế quốc, không tạo thành chút hỗn loạn. Vốn ý chí bản nguyên thần giới không có âm mưu như vậy, nhưng Thanh La có thể, nàng một mình thống lĩnh vô số yêu tộc trong thế tục là Thánh Mẫu Huyền Không Sơn. Hiện giờ hai bên dung hợp, bản nguyên thần giới đương nhiên biết vô số âm mưu quỷ kế. Được, chủ thần yêu tộc đứng dậy, nhìn nhau, bọn họ biết lần này không chiếm được chút tiện nghi, ngược lại còn hóa thành nô lệ. Diệt Thánh Doanh nói là một chi quân đội, nhưng nói khó nghe chính là một công cụ, là hoạn. Binh, Thanh La nuôi dưỡng họ cuối cùng cũng chỉ là để công kích đế quốc. Thánh Vương, một thanh đao muốn gây lên sóng gió trong đế quốc căn bản. Là không thể nào, trước mặt Ngạo Thiên bọn họ còn có thể chống lại, thậm chí còn có cơ hội trấn áp. Nhưng giờ Thanh La xuất hiện, bọn họ căn bản không dám. Lập tức, toàn bộ yêu tộc bị Thanh La hàng phục, hợp thành quân đội, tiến vào bên trong đế quốc. Khí vận của đế quốc tăng lên nhanh chóng, mấy vạn chủ thần, hơn nữa ba. Tên cường giả nửa bước vô, cộng thêm Thanh La, vậy khí vận của đế quốc sẽ tăng lên cảnh giới gì? Dương Kỳ chỉ thấy số mệnh của thiên triều bất hủ khuếch trương ra phía. ngoài, liên tục bành trướng, rồi đột nhiên bùng nổ, tỏa ra khí tức vĩ đại. Khí vận của đế quốc nhanh chóng khuếch tán trong vũ trụ đa nguyên, rất nhanh vượt qua khí vận đế quốc của hắn. Một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi. Thần giới hiện giờ căn bản tất cả các thế lực lớn nhỏ đã định hình, liên minh yêu tộc không còn, đế quốc biến mất, lượng lớn yêu tộc hóa thành oán khí ma hồn, nắm giữ trong tay đám người vua thần tượng. Mà hiện giờ, khí vận thiên triều bất hủ khuếch trương, vô số lớp người già khó mà tránh khỏi, đều bị cuồn vào, đầu nhập thiên triều bất hủ. Trên cơ bản, khí vận khuếch trương, khí vận của thiên triều bất hủ đạt tới cực hạn, trên toàn bộ thần giới không tồn tại thế lực gì khác, trong viễn cổ hỗn độn cũng không tồn tại thứ gì. Vào thời khắc kia chính là thời điểm trận chiến cuối cùng nổ ra. Chiến đấu rất nhanh sẽ tiến hành. Thời khắc cuối cùng sắp xảy ra, vẫn là không kịp. Dương Kỳ thở dài một hơi, hắn thông qua vạn giới vương đồ có thể quan sát tình huống ở xa, hắn chứng kiến tình hình ở thiên triều bất hủ. Bộ dạng mẫu thân Thanh La hắn khắc sâu trong lòng, dung nhan của mẫu thân vẫn như năm đó. Nhưng đây đã không phải mẫu thân, đây là ý chí bản nguyên thần. Giới, là tồn tại vĩ đại nhất thế giới, tồn tại siêu việt chúa tể. Nó và mẫu thân dung nhập một chỗ, trừ phi mình siêu thoát, phong ấn thần giới bản nguyên mới có thể giải cứu mẫu thân. Tuy nhiên hắn cũng an tâm về sự an toàn của mẫu thân. Chính mình giết ý chí bản nguyên thần giới, toàn bộ thế giới không. Có chuyện mình không làm được, mình chính là chư thiên vạn vật, vũ trụ. Thế giới, toàn trí toàn năng, thần linh vĩ đại nhất. Tất cả đều phải thông qua chiến đấu để giải quyết. Vận mệnh của thế giới cũng cần thông qua chiến đấu để giải quyết. Một trận chiến qua đi, có lẽ sẽ xuất hiện văn minh mới, hoặc là mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiên địa mới, vũ trụ văn minh tiến nhập một thời đại mới. Đế quốc Ngạo Thiên khuếch trương, đế quốc của hắn đã khuếch trương. Không ngừng khuếch trương, phát triển, tốc độ cắn nuốt hỗn độn cổ khí. Tăng nhanh, hơn nữa tu vi của hắn càng ngày càng mạnh. Khoảng cách với cảnh giới vô vô ngày càng gần. Nhưng hắn vẫn không tìm thấy khí tức chúa tể và chân ma, điều này khiến hắn có chút lo lắng, hai tên này rốt cuộc ở đâu. Tuy nhiên cho dù là hắn không tìm ra ý chí bản nguyên thần giới. Khẳng định cũng tìm kiếm, bởi ý chí bản nguyên thần giới cũng biết sự lợi hại của hai tên này. Chư vị huynh đệ đều biết đại chiến sắp nổ ra, đều đang điên cuồng tăng lên thực lực. Hiện giờ thần giới đã không còn chỗ nào đáng thăm dò, cũng không có di tích gì có thể đào móc, thứ mạnh nhất đều nằm trong kết giới vĩnh hằng. Kết giới vĩnh hằng mỗi ngày đều có thể sinh ra tiên thiên linh bảo, thậm chí Dương Kỳ còn đang bắt đầu luyện chế tiểu viễn cổ thiên đường. Hắn không ngừng phun ra nuốt vào, hỗn độn cổ khí bị hấp thu vào trong thân thể, phân giải ra vô số pháp bảo, vô số tiên thiên linh bảo trải. Qua nén ép, dung hợp, sau cùng ngưng tụ thành một con thuyền giống viễn. Cổ thiên đường như đúc, lực lượng cực lớn, có một lực lượng của viễn cổ thiên đường, những viễn cổ thiên đường này đầu tiên phong cấm vào trong cơ thể thánh. Vương chấp chính quan, khiến thực lực của họ tăng lên, sau đó đánh vào trong cơ thể huynh đệ của mình, để tốc độ tu luyện tăng lên, tuy rằng không thể đột phá cảnh giới nửa bước vô vô nhưng khi đối mặt với nửa bước vô vô vẫn có thể chạy trốn. Trong toàn bộ đế quốc thực lực lại tăng lên trên diện rộng, nhất là những người phi thăng hiện giờ đã hoàn toàn vượt qua long tộc đế quốc. Linh lung cùng một ít dân bản xứ. Cường giả cấp bậc nửa bước vô vô không thể sinh ra, nhưng chủ thần thì như nấm sau mưa, số lượng chủ thần lên tới 100.000, 200.000. Hơn nữa còn, điên cuồng khuếch trương, có vài đại năng hưởng thụ thời gian cuối cùng, tới sâu trong đa nguyên vũ trụ, vui đùa với một ít nữ thần đản sinh ra. Hậu đại, những hậu đại này bắt đầu tu luyện liền có được thành quả rất lớn, dù sao tài nguyên vô hạn, đế quốc cắn nuốt hỗn độn cổ khí, sản sinh ra tài nguyên cả đời đều không dùng hết. Dương Kỳ nhìn hết thảy, nhắm mắt lại. Hắn biết không bao lâu sau tất cả có thể siêu thoát, tất cả có thể bị phá hủy, toàn bộ thế giới hoặc là bùng nổ, hoặc là diệt vong, thần giới. Cũng như vậy, thậm chí là tiên giới, thế tục cũng thế. Một khi hắn chiến đấu với bản nguyên thần giới, chư thiên vạn giới sẽ lâm vào hủy diệt. Không còn thứ gì có thể tồn tại. Thời điểm đó vũ trụ sẽ tiến vào luân hồi, hoặc là vĩnh viễn không thể luân hồi, không có sinh mệnh. Khi đó chính là chung kết, như đêm tối vĩnh hằng. Thở dài thật lâu, tĩnh mịch vĩnh hằng. Dương Kỳ rơi vào trầm mặc. Đột nhiên ở phía dưới, trong thần giới có một cỗ thần niệm trời tới. Trong hỗn độn thái cổ, dạo qua đế quốc một vòng, sau đó hắn nghe thấy vô số thanh âm truyền lại, tiếng mẫu thân kêu gọi hiện ra trong lòng, hắn. Là một hài tử rất lâu chưa gặp mẫu thân, muốn trở về để được mẫu thân ôm ấp. Bản nguyên thần giới kêu gọi. Dương Kỳ mở lớn mắt, vô cùng bình tĩnh, hắn bước ra đế quốc Thánh Vương, đi vào sâu trong hỗn độn thái cổ. Kỳ thực làm vậy rất nguy hiểm, hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hắn rời khỏi quốc gia, động tới quốc vận thì không tiện, cho nên tốt nhất là không rời khỏi mới thỏa đáng. Trên thế giới này chỉ có ý chí bản nguyên thần giới mới sinh ra được uy hiếp với hắn. Cách chương.